Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm So Xà đám cùng nhau ăn sáng, con rồng của cô đã biến thành con mèo tai cụp dễ thương. Điểm dễ nhận dạng là đôi mắt màu tím huyền bí giống cô. Ăn uống xong xuôi, cả năm người đều khởi hành đi học như hôm qua. Darcy và Yêu vẫn bận rộn công việc của một tổng tài nổi tiếng. Vào đến trường, Jin và bốn cô bạn tách nhau ra, Jin đi vào lớp ngồi để cặp một bên, lấy điện thoại bỏ vào túi áo, còn ngồi nghịch điện thoại. Ngồi bên cửa sổ bấm bấm điện thoại, từ bên dưới, đám con gái hò hét. Cô nhìn xuống thì khỏi nói nhiều, đi lại là đám loài người phiền phức kia rồi. Cô quay đi ra ngoài, vừa lúc đó bị đám học viên chặn lại trước cửa. Tên học viên đi đến chìa bó hoa ra trước mặt cô. Chị Jin, thật ra em đã thích chị từ lần đầu tiên khi nhìn thấy chị. Chị có thể trở thành bạn gái em không? Giọng cậu ta lớn đến nổi nguyên đám học viên ở đó nghe thấy hết, vừa lúc đám năm thiếu gia lên. Jin không cầm lấy, chỉ nhẹ nhàng từ chối. Thật xin lỗi cậu, nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Cậu nhóc đó ngớ người. Chị có rồi à? Jin gật đầu, cậu nhóc kia liền cúi chào rồi chạy đi mất. Jin trống hông nhìn theo. Định quay vào trong thì giọng nói của Thiên Dụ chặn lại. Em đã có bạn trai rồi. Jin nhìn qua, đúng vậy, thì sao? Thiên Dụ đi đến nắm lấy tay cô. Là ai? Jin nhăn mày, gạt tay anh ta ra. Xoa xoa tay nói, mong cậu giữ tự trọng một chút. Chuyện tôi có bạn trai hay không cũng không đến lượt cậu quyết. Jin quay đi vào trong lớp, Thiên Dụ đứng ngoài nói. Nhất định phải tra được bạn trai của cô ấy là ai. Mộc Tư gật gù, rồi tiết học cũng bắt đầu. Lớp 12S có tiết môn Anh Văn, một bà cô ỏng ẻo, ăn mặc thiếu vải đi vào. Nhìn ra thật giống hồ ly tinh đi, Jin đưa mắt nhìn, đám học viên bàn tán. Cô Dạ Vi, chị của Dạ Vũ đó, cô ấy nguy hiểm lắm đấy, nghe nói cô ấy có quan hệ mật thiết với hiệu trưởng đấy. Ghê thật, nghe được nhiêu đó, Jin đã khá tức giận rồi đi. Cái tên chuyên thu hút ong bướm, trong quá trình dạy Dạ Vi luôn đi lòng vòng quanh khu của đám Thiên Dụ, làm nhiều tư thế dụ hoặc với bọn họ. Dạ Vi nhìn qua phía Jin, cũng đứng hình trước vẻ đẹp của cô, thì bắt đầu ghen ghét. Nên lúc giải đề cứ kêu cô lên làm miết. Jin thì cũng không phải dạng vừa gì giải quyết xong từng câu một. Đến khi Jin đứng trên bảng tựa lưng nhìn chằm chằm, bà cô vẫn lo đưa mắt trái tim ve vãn bọn nam nhân kia. Jin tự nhiên đi xuống, vỗ vai Dạ Vi, lạnh lùng nói. Cô à, lên sửa bài đi. Dạ Vi đưa mắt lên phía bảng, đáp án đều đúng hết không sai một chữ, há hốc nhìn qua Jin. Ngay cả mấy câu đó à còn không biết giải làm thế nào. Vậy cô lại có thể làm loáng cái xong như vậy, Dạ Vi cười trừ. Phiền em rồi, không sao, Jin chống cằm chán nản nói. Đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, rồi bà cô ngay lập tức xuống bàn leo đẽo bám theo Dạ Vũ. Jin lo giọt lẹ đi mất, để lại đó cho bọn kia xử lý. Như thường lệ cô lại đi qua phía khối 11 tìm đám Sa Nguyệt. Đợt này đi mua đồ ra bên ngoài sân trường ngồi ăn, Jin cầm lấy ly nước nhâm nhi, rồi quay qua hỏi Red. Bà cô Dạ Vi, giáo viên dạy tiếng Anh là người như thế nào? Red ngẫm nghĩ nói, bà cô đó là chị ruột của Dạ Vũ, nhưng nghe nói Dạ Vũ cũng không ưa gì chị mình đâu. Do bộ dạng lẳng lơ, dạng như hồ ly tinh ý, mà nghe nói cô ta đang ve vãn thầy hiệu trưởng nha. Green thắc mắc, sao chị lại hỏi vậy? Jin nói, ngay lúc nãy có tiết của bà cô đó. Ớn lạnh, Sa Nguyệt gật đầu tán thành. Đúng vậy, bà cô đó ở lớp em cũng vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blue kề sát miệng lại gần tai Jin, nói nhỏ. Cô ta không phải người. À, vậy thì tốt. Có thú vui để giải trí rồi. Jin cười bí hiểm, Sa Nguyệt ca hát xô hiểu nghiêng đầu nhìn Jin. Sao thế? Red khoác vai cô bé, cười tươi. Không có gì nà, sau chiều hôm đó, thầy chủ nhiệm của lớp 12S Hắc Trạch nói. Ngày mai, học viện của chúng ta có một buổi dạ tiệc, tất cả các em phải có mặt đúng giờ. Vì vậy, mai các em được nghỉ để chuẩn bị cho tiệc tối hôm đó. Giờ các em có thể về, tất cả được cho ra về sớm. Jin gật gù đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi nhanh chân lẻn đi trước khi có việc gì đó xảy ra. Ra đến sân trường, cô cùng với bốn cô nàng kia đi về. Đi được một chút thì bị gọi lại. Duê Jin, bước chân Jin dừng lại, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có vẻ không vui khi người khác gọi mình. Đám thiếu gia đi đến, Thiên Dụ nói. Ngày mai liệu em có đưa người bạn trai bí ẩn kia của em đến không? Jin hừ lạnh, sao, thắc mắc, cả năm anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, được một lúc Jin nói tiếp. Anh ấy sẽ đến, các người không phải là đối thủ của anh ấy. Jin cười nhẹ rồi quay đi mất. Red đi lùi theo, nhún vai. So với anh ta, các người không xứng. Yellow vẫy tay, hẹn không gặp lại, cách chương.